Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện, Ngô Miễn Ký Sự. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 71 mang tên Đều là người thông minh, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ở phần trước thì Quy Bất Quy đã tìm được Trịnh Ngư. Trịnh Ngư có rất nhiều cái tên, cũng là một người bất tử nhưng mà không có pháp thuật. Ông ta đang giữ trong tay chiêm tổ, nhưng hình như chiêm tổ đã bị ông ta dùng một lần rồi, mà sau khi dùng một lần thì chiêm tổ sẽ mất tác dụng. Vậy Quy Bất Quy sẽ xử lý việc này như thế nào đây? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay nha. Trịnh Ngư như bị sét đánh sau khi nghe xong lời của Quy Bất Quy. Cơ thể hắn lập tức cứng đờ, nhìn chằm chằm ông già đang cười tít mắt trước mặt. Dừng lại một lúc, hắn nói với ông già: nếu không phải có người nói với ta rằng người bị đại phương sư giam cầm cả trăm năm, khi nhà vua chết đói người vẫn chưa thể thoát ra, ta sẽ nghĩ rằng Bất Quy lão huynh sẽ ở bên cạnh xem khi ta chôn chiêm tổ. Cũng không khó đoán. Quy Bất Quy liếc nhìn lão già râu trắng đang cười híp mắt và tiếp tục nói: chiêm tổ là một bảo bối thật đấy, cũng là một vật nhắc nhở, nhưng không dám để bên cạnh mình. Nơi tốt nhất để cất giấu đồ đạc trong thành Lâm Truy này chính là vương phủ của Tề Vương, sẽ là an toàn nhất nếu giấu trong mật thất kho báu ở vương phủ. Nhưng thật đáng tiếc cho lão đệ, khi người không phải là người thân tín trong nội thị, cho dù có giấu trong vương phủ cũng không thể trông coi mỗi ngày. Cho dù Tề Vương còn sống thì vương phủ cũng không đáng tin cậy, vậy chỉ có thể dựa vào nơi đó khi Tề Vương đã chết thôi. Lúc nãy ta vừa nhắc đến lão đệ đã dùng chiêm tổ khi nước Tần diệt nước Tề. Sau đó không lâu, vua nước Tề bị quân Tần bỏ đói ở vùng đất Trung. Sau khi chết, thi thể được đưa về cất giấu ở Tư Lăng An, thành Lâm Truy. Điều này quả là ông trời đã tính toán thay cho người. Trịnh Ngư im lặng một lúc lâu, nhẹ nhàng lắc đầu nhìn ông già nói: ta vốn nghĩ rằng thiên hạ ngoài bao gồm Bất Quy lão huynh ra, không ai có thể đoán được ta đã cất giấu chiêm tổ ở đâu. Không ngờ ai ta cũng có thể giấu được, nhưng lại không thể qua được mắt Bất Quy lão huynh. Khi nói đến đây, Trịnh Ngư khựng lại một lúc, dường như đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó. Sau khi chớp chớp mắt, hắn lại nói với ông già: vậy nếu Bất Quy lão huynh là ta, người sẽ giấu chiếc mai rùa đó ở đâu? Đường nơi ở thành Lâm Truy này ta đều đang nghĩ đến, thực sự không có nơi nào tốt hơn lăng mộ của Tề Vương để cất giấu bảo vật cả. Hoặc là Bất Quy sư huynh sẽ có nơi nào thích hợp hơn sắp xếp cho chiêm tổ? Quy Bất Quy nghe xong liền cười lớn, sau đó lại nói: nói ra cũng chẳng sao cả, dù sao lão đệ ngươi cũng không có ý trộm cắp cái gì của lão ta đây. Nếu ta là ngươi, ta sẽ cất giấu chiêm tổ trong nhà lao dành cho tử tù, sau đó sẽ cho người quản ngục cải trang thành tử tù, không ai hay biết gì. Và cũng không ngờ rằng chiêm tổ lại được cất giấu tại nơi đen đủi đó. Vài câu nói của Quy Bất Quy đã khiến sắc mặt Trịnh Ngư tối sầm lại. Xét về phương diện cất giấu bảo vật, hai người thông minh đỉnh cấp này đã phân chia cao thấp rồi. Đến hai lão già đấu trí qua lại, Ngô Miễn khịt mũi tỏ vẻ có chút không đồng tình, sau đó dùng ngữ điệu đặc biệt của mình nói với Quy Bất Quy: đã biết được nơi cất giấu chiêm tổ, có phải chúng ta có thể về được rồi không? Nếu không đi, trời sẽ sáng mất. À, đừng vội, sẽ xong ngay thôi. Sau khi quay đầu lại mỉm cười với Ngô Miễn, Quy Bất Quy nói tiếp: còn một chút việc nhỏ còn con phải làm phiền đến Trịnh Ngư lão đệ. Nào, hãy giúp lão ca ca ta vẽ bức tranh của mộ thất, sau đó đánh dấu vị trí chiêm tổ được cất giấu. Lão đệ à, biểu cảm của ngươi là thế nào vậy? Ngươi sẽ không cất giấu chiêm tổ trong quan tài của vua nước Tề đấy chứ? Bất Quy lão huynh, lần này mọi người đến thật đúng lúc. Trịnh Ngư học theo điệu cười của Quy Bất Quy, sau đó nói tiếp: tuy rằng mấy năm nay ta kinh doanh tiệm tạp hóa này, nếu ít nhiều cũng thu được một số đồ hiếm lạ. Để những thứ đồ quý hiếm này bên người rất chướng mắt, tốt hơn vẫn nên nhờ nhà vua giúp đỡ coi quản một tí. Công việc chuẩn bị cho Hạ Vương Lăng cũng đã sắp xong rồi. Nếu các vị và Bất Quy lão huynh không phiền đi đến mộ người chết, ta xin mời các huynh cùng đi. Thật là trùng hợp. Quy Bất Quy mỉm cười nhìn Trịnh Ngư, sau đó lại quay sang Ngô Miễn. Thân người đàn ông tóc bạc này không có ý phản đối, ông già mới mở miệng nói: được, vừa hay ông già ta đây cũng muốn mở mang kiến thức, đi xem thử lăng mộ của Tề Vương sẽ trông được thế nào. Hai ông già lập tức sắp xếp thời gian và thống nhất sẽ gặp nhau tại lăng mộ của các triều đại vua nước Tề, cách thành 60 dặm vào ngày mai, khi trời vừa tối. Nói xong những lời cuối cùng, Quy Bất Quy giơ tay chỉ điểm hóa giải cho hai con yêu quái và rời khỏi cửa hàng tạp hóa của Trịnh Ngư cùng những người bên cạnh. Sau khi rời khỏi cửa hàng tạp hóa, họ mới nhìn thấy những binh sĩ tuần tra đêm đưa họ đến đây đã đợi sẵn ở cổng. Vẫn là những người họ đưa Ngô Miễn, Quy Bất Quy và những người khác về dịch quán. Trên đường trở về, vị quan nhỏ dẫn đội còn đang lo lắng Ngô Miễn, Quy Bất Quy, bốn người bọn họ sẽ hiểu lầm nên vội vàng giải thích vài câu. Các vị đừng có hiểu lầm, vừa rồi là do đô úy tướng quân trọng ông ở gần đây đi ngang qua, ta lo lắng lại có ai đó nhìn thấy các vị nên là sai lính đưa các vị về dịch quán. Cho dù có người nhìn thấy, những tên lính dưới cũng sẽ biết cách trả lời. Quy Bất Quy nở một nụ cười nói với vị quan nhỏ: ông chủ Trịnh trong cửa hàng tạp hóa là một người bạn cũ ta đã không gặp trong nhiều năm nay, không ngờ càng sống lại càng lòng vòng như vậy. Lúc đầu vẫn còn sống trong nhà cao cửa rộng, bây giờ lại đi đến bước này. Vị quan nhỏ nói với khuôn mặt tươi cười: ngài nói đùa rồi, đừng nghĩ rằng ông chủ Trịnh chỉ là một chủ cửa hàng tạp hóa nho nhỏ. Nhưng thật ra người làm chủ cả thành Lâm Truy này không phải là Tề Vương Điện Hạ trong vương phủ đâu. Người kiểm soát toàn bộ nước Tề này chính là người bạn cũ của ngài. Nhưng ông chủ Trịnh lại không dễ dàng lộ diện, đều là do cháu trai của ngài ấy quản lý mọi việc. Chỉ khi có khách quý đến mới có thể có may mắn vào bên trong cửa hàng tạp hóa và gặp được ông chủ Trịnh thôi. Vị quan nhỏ lại nói thêm vài câu. Hàn vô dĩ là quân sĩ đi theo đại tướng quân Vệ Thanh. Sau khi trở về nhà thì phát hiện ruộng đất đã bị bỏ hoang. Con của hắn được gửi đến nuôi dưỡng trong nhà của một người họ hàng. Vợ thì không biết đã đi về đâu. Đang trong lúc bơ vơ, hắn được ông chủ Trịnh nhìn thấy và đưa hắn vào thành Lâm Truy. Đừng nghĩ hắn chỉ là một vị quan tuần tra đêm nhỏ. Số tiền hàng tháng hắn nhận được từ ông chủ Trịnh không kém gì một quan huyện ở nước Tề. Nếu không có ông chủ Trịnh, hắn ta đã là ăn mày trên đường hoặc trở thành một tên sơn tặc rồi. Quy Bất Quy nghe xong liền mỉm cười. Thôi không nhắc đến người bạn cũ đã 300 năm không gặp nữa. Sau vài câu chém gió, họ đã được đội quan binh hộ tống về đến dịch quán. Sau khi Quy Bất Quy và Ngô Miễn rời đi, Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên vẫn chưa được chợp mắt. Nhìn thấy mấy người họ trở về, Lưu Hy chưa kịp hỏi thì Tôn Tiểu Xuyên đã nhanh hơn một bước. Lão thần tiên, ngài đã tìm thấy người bạn đó của mình chưa? Vậy thì nhân vật của Tôn Tiểu Xuyên tôi cũng đã hoàn thành rồi phải không? Bây giờ mấy trăm dương bánh vàng đó đưa cho chúng tôi được chưa nhỉ? Hay là đợi đến khi trời sáng mới đưa? Ai nói ông già ta đã tìm được ba người đó rồi? Người chúng ta vừa gặp tên là Trịnh Ngư. Bé con à, hàng không đúng, không nhìn thấy ba người đó, người bảo ông già ta đây phải đối chứng lời nói như thế nào? Quy Bất Quy mỉm cười và lại nói trước khi Tôn Tiểu Xuyên phản bác. Đừng vội, của các ngươi thì sớm muộn gì cũng sẽ cho các ngươi thôi. Sau hôm nay, nói không chừng 1/3 nước Tề sẽ thuộc về các ngươi, chứ đừng nói gì là mấy trăm dương bánh vàng. Tôn Tiểu Xuyên lập tức trợn to hai mắt khi nghe những lời của Quy Bất Quy, nhưng lại khiến Lưu Hy đang ngồi ở một bên phải cau mày. Năm đó, ngay cả toàn bộ nước Hoài Nam hắn cũng vứt bỏ, tất nhiên sẽ không có hứng thú với 1/3 nước tề. Nhưng không để hắn mở lời, Quý Bất Quý giả vờ bộ dạng ngáp ngủ, nói với Tôn Tiểu Xuyên. Được rồi, đã nói xong những gì cần nói rồi. Còn việc lấy được 1/3 nước tề hay là mấy trăm dương bánh vàng, còn phải tùy vào vận may của bé con nhà các ngươi nữa đây. Tuy Tôn Tiểu Xuyên là một đứa trẻ thông minh, nhưng hắn cũng không đoán được bản thân mình dựa vào những gì mà đạt được 1/3 nước tề. Nhưng khi nhìn thấy Quy Bất Quy, hắn không muốn nói chuyện đó nữa, chỉ có thể rời khỏi đây cùng với Lưu Hy, để lại Ngô Miễn, Quy Bất Quy, bốn người họ nghỉ ngơi trong phòng. Sau khi ra khỏi phòng, Lưu Hy đột nhiên nói với hắn: Tiểu Xuyên, ngày mai bất luận như thế nào cũng phải lấy bánh vàng. Cho dù 1/3 nước tề giao vào tay ngươi, ngươi cũng không thể nhận. Tôn Tiểu Xuyên biết rằng dù là bánh vàng hay là nước tề thì đó đều nhờ phúc của Lưu Hy. Lâu này hắn vội vàng phản bác: Điện hạ của ta ơi, ngươi nói cái gì vậy? Sao có thể so sánh 1/3 nước tề với mấy trăm bánh vàng được chứ? Hơn nữa, dựa vào cơ thể không thể chết của chúng ta, sớm muộn gì cũng có ngày tiêu hết vàng. Nhưng nước tề lại khác, cái này lại có thể ăn được cả đời đấy. Ồ, Liêu Hy khẽ thở dài, sau cùng nói một câu: Tiền hết rồi kiếm lại được, sẽ không còn gì nếu mạng sống không còn nữa. Tiểu Xuyên, Quy Bất Quy tiên sinh 8 phần là muốn dùng ta và ngươi để cân bằng một người khác. Chúng ta lấy được 1/3 nước tề, vậy người đó thu được bao nhiêu? Hết chương 71, chúng ta cùng nghe tiếp chương 72. Nơi chưa từng đến, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trong nửa đầu của cuộc đời mình, Tôn Tiểu Xuyên chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình sẽ lôi kéo mối quan hệ gì với một nước chư hầu cả. Cho dù là 1/3 cũng được, nói thế nào cũng muốn thử mùi vị có được 1/3 nước tề là như thế nào. Thấy người bạn đồng hành của mình không nghe theo lời khuyên, Liêu Hy khẽ lắc đầu và không nói thêm gì nữa. Về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy, đợi sau khi Liêu Hy, Tôn Tiểu Xuyên rời đi, người đàn ông tóc bạc nói với ông già: Ông già này, ông đang làm cái quái gì vậy? Lúc đầu không dễ dàng gì mới lôi được Liêu Hy ra khỏi vũng lầy của nước chư hầu, bây giờ ông lại muốn đẩy hắn vào sao? Quy Bất Quy quay lại chỗ ngồi và nói với Ngô Miễn: Không phải ông già ta đây muốn đẩy hắn ta trở lại vũng lầy. Ngươi cảm thấy có thật sự thích hợp không khi nước Hoài Nam trước đây bây giờ lại hợp sức cùng một tên lừa đảo? Thì Ngô Miễn không trả lời, ông già liền mỉm cười rồi nói tiếp: Tiểu Lưu Hy sinh ra đã là người làm những việc lớn. Khi mới 8-9 tuổi, hắn đã bộc lộ tài năng rồi. Nếu không phải hoàng đế hiện tại cũng là một hùng chủ không thể thay thế, thiên hạ do ai làm chủ thật sự vẫn chưa biết được đâu. Thay vì để hắn tiếp tục giả thần giả quỷ đi lừa đảo, thì nên để hắn liên kết với Doanh Lộc vẫn tốt hơn. Lão già Doanh Lộc này suốt ngày lén lén lút lút, mưu mô xảo quyệt thì có thừa. Tiểu Lưu Hy và hắn bổ sung cho nhau, lấy thừa bù thiếu là đúng rồi. Không thể tìm được điểm sai sót nào trong lời nói của Quy Bất Quy, Ngồi Bên dứt khoát chuyển sang đề tài Chiêm Tổ. Nói về chuyện của Chiêm Tổ đi, chiếc mai rùa đen mà các ông nói có phải thật sự được cất giấu trong lăng mộ của vua nước Tề không? Cho dù bây giờ nó có ở trong lăng mộ của vua hay không, đợi sau khi chúng ta xuống đó, lão già Doanh Lộc đó nhất định sẽ lấy Chiêm Tổ ra. Quy Bất Quy nở một nụ cười và tiếp tục nói với Ngô Miễn: Chiếc mai rùa đó là một chậu than nóng phỏng tay, hơn nữa hắn cũng đã dùng qua một lần. Muốn ra tay với những thứ vô dụng, nhưng nếu làm không tốt có thể gây ra họa sát thân. Bây giờ có cơ hội ra tay rồi, hắn còn không mau đem nó ra nữa sao? Lúc này Bách Vô Cầu trợn mắt tỏ vẻ nghe không hiểu gì, liền mở miệng nói: Ông già, lâu nay cha nói tổ gì đó đang ở trong mộ của vua gì gì đó. Bây giờ nghe ý của cha, hóa ra cha cũng đang che đậy điều gì đó. Vậy lúc nãy sao mọi người lại nói chuyện ta một câu, ngươi một câu, ra vẻ náo nhiệt như vậy để làm cái gì? Chả cứ trực tiếp mà hỏi cái lão già râu trắng đó, hắn sẽ lấy từ trong tủ ra đưa cho cha, chẳng phải là được rồi sao? Lão tử có phải là do người sinh ra không đây? Sao ta lại không thể hiểu một chút nào suy nghĩ của cha vậy? Ta đã nói ngươi giống mẹ rồi. Quy Bất Quy mỉm cười rồi nói tiếp. Tiểu tử ngốc à, cha ngươi không nói bây giờ Chiêm Tổ không ở trong lăng mộ của vua nước Tề. Thành Lâm Truy lớn như vậy, Doanh Lộc là người ở đó mấy trăm năm rồi. Muốn tìm được một nơi cất giấu mai rùa không phải dễ như trở bàn tay sao? Lăng mộ của các vị vua chỉ là một lựa chọn để cất giấu Chiêm Tổ mà thôi. Tính ra cơ hội thắng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng ông già ta đây đã cho Doanh Lộc một bậc thềm. Hắn chỉ dâm lên bậc thềm này mà đi xuống. Đã muốn tình người thì đương nhiên phải ban cho đủ. Bạch Vô Cầu vẫn chưa hiểu lắm. Sau khi mở miệng nghĩ ngợi hồi lâu, hắn hiểu như không hiểu. Cuối cùng Nhậm Tam, người đã nằm trên giường, mở lời. Cháu trai lớn à, dù sao ngươi cũng không hiểu được à, thì nghĩ đến nó làm cái gì? Hay học hỏi từ Tam Thúc ta đây, chưa bao giờ lo lắng về những chuyện như thế. Hay để cha ngươi và Ngô Miễn xử lý, dù sao hai người họ cũng không có ý lừa nhân sâm chúng ta đâu. Mau đi ngủ đi, đừng bỏ lỡ bữa sáng ngày mai. Nghe xong những lời Nhậm Tam nói, Bách Vô Cầu không thể tìm được chỗ nào để soi ra sai sót. Lúc này cái tên thô lỗ đó không học theo dáng vẻ của tên nhãi kia. Sau khi cởi hết quần áo và lên giường, hắn nói với người cha ruột của mình. À, đi ngủ được rồi đấy. Ta thật sự nghĩ rằng cha là đại ca của lão tử ta cơ. Số tuổi có đúng với năm không? Thôi mau đi ngủ đi, tôi mai còn phải đi đào mộ người chết. Đừng đợi đến lúc xuống hố, cha ở bên dưới là không được đâu đấy. Lão tử ta còn phải mất công lôi người chết ra và chôn cha xuống dưới đấy. Còn không đi ngủ sao? Tuy Quy Bất Quy không cần ăn cơm, nhưng ít nhiều gì cũng cần phải nghỉ ngơi một chút. Lâu này ông già mặc kệ đứa con trai ruột của mình. Sau khi khách sáo với Ngô Miễn một chút, ông già liền ngồi trên đệm nhắm mắt nghỉ ngơi. Rạng sáng ngày hôm sau, bốn người họ bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào bên ngoài. Buổi sáng hai ngày liên tiếp bị đánh thức đã khiến Bách Vô Cầu phát điên lên. Tên thổ lỗ này lại trần truồng lao ra ngoài. Một lát sau, trong sân vang lên tiếng đồ gốm bị đánh vỡ. Một âm thanh mạnh mẽ dường như vang lên cùng với âm thanh này. Sau đó, Tiểu Nhậm Tam cũng trần truồng chạy ra khỏi phòng khách, vừa chạy vừa hét lớn với Bách Vô Cầu. Cháu trai lớn à, đừng động vào rượu của nhân sâm ta. Đợi đến khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy ra ngoài, nhìn thấy trong sân đã bày sẵn rượu ngon, cào lường mỹ vị cũng như nhiều món quà khác nhau. Tôn Tiểu Xuyên cầm một cuộn thẻ tre kiểm tra từng món một. Có một người đứng phía sau hắn, chỉ là vị quan nhỏ tối hôm qua đã đưa bọn họ đi gặp Trịnh Ngư. Nhưng bây giờ người này đã cởi bỏ quan phục, thay vào đó là bộ thường phục của mình. Hắn liền cúi đầu chào khi thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi ra, sau đó nói: Tiểu nhân chỉ là chạy việc vặt thay ông Trịnh, mang chút đồ ăn thức uống cho các ngài. Nếu còn cần gì, tiểu nhân sẽ nói lại với ông Trịnh, sau khi mua xong sẽ mang đến ngay. Để thấy Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đang ngồi nhét thức ăn, Quy Bất Quy nói: Trịnh Ngư không còn việc gì khác ngoài việc bảo ngươi giao đồ đến sao? Vị quan nhỏ cười và nói: Ông Trịnh nói hai vị đến cùng bạn, buổi tối mời hai vị hãy dẫn bạn đi cùng. Ngài ấy còn nói đã là bạn của hai vị thì cũng là bạn của ngài ấy. Quy Bất Quy bật cười và nói: Xem ra không có chuyện gì là có thể giấu được ông Trịnh của các ngươi. Hãy bẩm báo lại với Trịnh Ngư, tối nay sẽ không thiếu một ai, bảo hắn hãy chuẩn bị đầy đủ mọi thứ có thể. Vô gì Tôn Tiểu Xuyên và Lưu Hy muốn đến hỏi còn chuyện gì khác nữa không? Nhưng khi họ vừa định mở miệng thì vị quan nhỏ đã cung kính rời khỏi dịch quán sau khi tươi cười đồng ý với Quy Bất Quy. Quốc vương nước Tề đích thân mời Đại Phương Sư và Hòa Sơn đến bàn bạc về vấn đề cầu phước. Không còn sự lựa chọn nào khác, hai người họ liền đi vương phủ đến tận buổi chiều. Liêu Hy thoái thác nói rằng phải được tẩy trần sạch sẽ trước khi cầu phúc. Sau đó, hắn dẫn theo Hòa Sơn trở về dịch quán. Lúc này, hắn mới phát hiện chỉ còn một mình ông già Quy Bất Quy trong dịch quán. Sau khi nhìn thấy hai người họ trở về, Quy Bất Quy không nói lời nào, lập tức sử dụng thuật pháp đưa Liêu Hy và Tôn Tiểu Xuyên đến lăng mộ của các triều đại vua nước Tề, cách thành Lâm Truy 60 dặm. Sau khi nước Tần tiêu diệt nước Tề, tuy Tần Vương đã hạ lệnh để cho Tề Vương đói đến chết, nhưng lại không phái quân đến quấy nhiễu lăng mộ của Tề Vương, còn cho an táng các vị vua nước Tề ở lăng mộ này một cách long trọng. Sau khi nhà Tần diệt Hán Hung, Cao Tổ Lưu Bang còn hạ chiếu chỉ không cho quân Hán đến quấy nhiễu lăng mộ của các chư hầu vương, và đặc biệt phải binh lính canh giữ trước các lăng mộ, nếu không các lăng mộ của vua này sẽ không tồn tại đến bây giờ. Mặc dù cơ thể của Liêu Hy là trường sinh bất lão, nhưng lại không có nền tảng thuật pháp. Điều này khiến hắn cảm thấy quay cuồng khi được Quy Bất Quy đưa đến bằng độn pháp ngũ hành. Sau khi hiện thân, tuy đã được Tôn Tiểu Xuyên dìu đi vào lăng mộ của vua cùng Quy Bất Quy, nhưng hắn vẫn phải ngồi xổm nôn ọe trên bãi cỏ. Lúc này, trong lòng Tôn Tiểu Xuyên vô cùng choáng ngợp, nhưng cũng không có ý định hỏi ông già. Dù sao ông già Quy Bất Quy này cũng không có ý hại hai người họ. Hắn chỉ cúi đầu đi theo ông già vào trong lăng mộ Tề Vương. Khi bước vào bên trong, trời đã hoàn toàn tối sầm. Từ phía xa xa đã nhìn thấy một đám người xuất hiện. Lúc này, Quy Bất Quy mỉm cười nói với Liêu Hy và Tôn Tiểu Xuyên ở phía sau. Được rồi, hôm nay ta sẽ dẫn các người đi mở mang tầm mắt. Trước khi điện hạ ngài bạc tóc đã từng trải qua mọi sự phú quý trên thế gian này, sau khi tóc bạc lại hiểu được những nỗi thống khổ trên đời này. Mấy năm này, những nơi nên đi và không nên đi, cả người cũng đều đã đến. Bây giờ ta dẫn các người đến xem thử nơi trước đây chưa từng đến. Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, Liêu Hy và Tôn Tiểu Xuyên đã nhìn kỹ tướng mạo của nhóm người đó. Dẫn đầu là một lão già râu trắng. Ngô Miễn ôm Nhậm Tam đứng đối diện với lão già. Trên mặt đất trước mặt những người này xuất hiện một hố đen. Hết chương 72. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 73. Trí tuệ giống như quỷ thần. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Vị trí cửa động đã dựng xong thành đỡ. Hai sợi dây thừng dày buộc vào một cái sọt lớn. Vị quan nhỏ buổi sáng đến tặng quà và bốn người khác đứng ở phía xa, có vẻ như họ không muốn nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ông chủ của mình và Ngô Miễn. Sau khi thấy Quý Bất Quý xuất hiện cùng với hai người trẻ tuổi đầu bạc, Trịnh Ngư đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới cửa động, lập tức nheo mắt lại. Ông ta mỉm cười dẫn theo tên yêu quái giống như cây bóng của mình tới, nhìn hai người trẻ tuổi đầu bạc rồi nói: ông già này nên xưng hô với hai vị thế nào? Là thầy trò Đại Phương Sư hay là Hoài Nam Vương Liêu Hy Điện Hạ? Lời này khiến cho Liêu Hy vốn đang ở trạng thái choáng váng lập tức cảm thấy khá hơn. Hắn liếc nhìn Quý Bất Quý ở bên cạnh. Sau khi không thấy hai ông già giao tiếp bằng mắt, vị Hoài Nam Vương ngày trước mới cười nhạt nói với Trịnh Ngư: hiếm thấy trong thành Lâm Truy vẫn còn có người nhận ra Liêu Hy, vậy không biết ta nên xưng hô với ngài như thế nào? Trương Minh Phương, Hà Sung Nguyên hay Đàm Sung? Hay là ngài vẫn còn cái tên khác? Hoài Nam Vương tuổi trẻ thành danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên không đơn giản. Trịnh Ngư cười ha ha, hành lễ với hai người trẻ tuổi đầu bạc. Kể từ khi biết Quý Bất Quý lại xuất thế, Trịnh Ngư đã sai người bí mật điều tra tung tích của Ngô Miễn và Quý Bất Quý. Từ lúc cả hai bước vào Chiêu Hiền Quán của Hoài Nam Quốc cho tới khi đến đô thành Thọ Xuân của Hoài Nam Quốc, bị quân Hán đánh chiếm, hành động của họ phải đến 7-8 phần không qua được tai mắt của Trịnh Ngư. Sau đó, ngày thành Thọ Xuân bị đánh bại, Hoài Nam Vương mất tích, ông chủ Trịnh cũng phái người đi điều tra. Biết được ngày thành bị hạ, Ngô Miễn và Quý Bất Quy đều không ở trong nhà tranh. Hơn nữa vài ngày sau, ở gần Hoài Nam Quốc xuất hiện một người đàn ông đầu bạc rất giống với Hoài Nam Vương bị mất tích. Người đầu bạc còn lại kết giao với người này, gọi người này là Điện Hạ. Sau khi sâu chuỗi mấy sự kiện lại với nhau, sự thật gần như đã lộ diện. Nghe thấy ông già râu trắng trước mặt nói ra thân phận của Lưu Hy, Tôn Tiểu Xuyên cau mày, liếc nhìn Quy Bất Quy ở bên cạnh, nói: Lão thần tiên, không phải nói là không thể tiết lộ thân phận của Điện Hạ. Tiểu Xuyên, không được nói lung tung. Nếu Quy tiên sinh chịu nói ra, thì vào ngày thành thọ xuân bị hạ, ta đã chết trong tay đám loạn quân rồi. Không đợi Tôn Tiểu Xuyên nói xong, Lưu Hy đang ngắt lời hắn. Sau khi thoáng im lặng, hắn tiếp tục nói với Tôn Tiểu Xuyên: Quy tiên sinh có thể xem là một người có trí tuệ giống như quỷ thần, vị này cũng vậy. Chuyện người không biết, chưa chắc vị tiên sinh này cũng không biết. Trịnh Ngư nghe thấy thế thì cười ha ha, liếc nhìn Quy Bất Quy rồi nói với Lưu Hy: Hai ông già chúng ta chỉ là sống lâu hơn một chút, kiến thức nhiều hơn một chút mà thôi. Nếu như Điện Hạ sinh sớm mấy năm thì làm gì còn đường sống cho mấy ông già chúng ta nữa chứ. Các ông đều là cùng một loại người, nếu muốn tầng bốc nhau thì cứ về nhà soi gương là được rồi. Lúc này Ngô Miên đang đợi sốt ruột tiếp tục nói với mấy người bọn họ: Nếu như các ông muốn tầng bốc nhau đến sáng thì chúng ta sẽ tự xuống dưới. Trịnh Ngư cũng đã điều tra ra thân phận của Ngô Miễn. Người đàn ông tóc bạc này, ngay cả Quy Bất Quy cũng không dám chọc vào. Đương nhiên, vị thương nhân khôn khéo này sẽ không tùy tiện chọc vào làm gì. Lúc này, ông chủ Trịnh mỉm cười cùng với Quy Bất Quy, dẫn hai người trẻ tuổi đầu bạc tới. Sau khi quan sát cây hô đen rộng 3 thước vuông dưới chân mình, Trịnh Ngư lại nói: Lúc trước, lăng mộ của Cộng Vương do một tay ta lo liệu, trong đó còn để một số đồ đạc cá nhân của ta. Hôm nay vừa khéo có thể nhân cơ hội này thu dọn đồ đạc ở bên trong. Lúc nói chuyện, tên yêu quái phía sau ông ta đã vang một cái bọc không lớn lắm lên người, khẽ thì thầm câu gì đó vào tai Trịnh Ngư. Hành động này đã khiến cho Bách Vô Cầu ở bên cạnh Ngô Miễn thấy rất là chướng mắt. Tên thổ lỗ bĩu môi, bắt chước ông mình trợn mắt, tiếp tục lẩm bẩm một mình bằng giọng điệu của Ngô Miễn: Đường đường là yêu quái, lại học con người dỉ tai thì thầm. Cứ nói chậm thôi, không cần vội, đừng có để chưa nói hết câu đã bị mắc nghẹn. Sau khi ra ngoài, Trình Ngư đã dặn dò yêu quái của mình không được trở mặt với Bách Vô Cầu. Lúc này tên yêu quái cũng chỉ trừng mắt với tên thô lỗ rồi nhảy xuống hố đen mà không nói một lời. Xem ra tên yêu quái này đi mở đường cho chủ nhân của mình, cũng có thể giống như lời Quy Bất Quy nói, hắn sẽ giấu chiêm tổ đang mang trên người đi một nơi nào đó trong lăng mộ. Đợi sau khi bọn họ xuống dưới, hắn sẽ giả vờ lấy chiếc mai rùa từ bên trong ra. Sau khi thấy tên yêu quái nhảy xuống, Ngô Miễn quay đầu lại nhìn Bách Vô Cầu vẫn đang trợn mắt theo y, nói: Sao đột nhiên ta lại muốn đấm vào mặt ngươi thế nhỉ? Dáng vẻ của Ngô Miễn không giống như là đang nói đùa. Vẻ mặt của Bách Vô Cầu lập tức cứng đờ, cuối cùng hắn cúi đầu, không học theo biểu cảm và động tác của Ngô Miễn nữa, từ từ đi đến bên cạnh Quy Bất Quy, thấp giọng thì thầm: Còn đường sống sao, ông già? Chú của cha có thể xem là bản thân không ưa bản thân không nhỉ? Quy Bất Quy nghiêng người tránh ánh mắt của Ngô Miễn, rồi thở dài nói với thằng con trai nhận vơ đường của mình: Con trai ngốc à, giờ con đã biết hơn 100 năm qua ông già này sống như thế nào rồi chứ hả? Nói xong, hai cha con không có quan hệ huyết thống này cùng thở dài. Đúng lúc này, phía dưới cửa động vang lên tiếng ồm ồm của tên yêu quái: Tiên sinh, trận pháp đã tắt, ngài có thể xuống rồi. Nghe thấy lời này, mọi người mới hiểu mục đích mà tên yêu quái xuống dưới. Trịnh Ngư đứng ở cửa động đáp lại một tiếng, rồi vẫy tay gọi mấy tiểu quan ở phía đối diện tới. Sau khi nhận lấy một chiếc đèn lồng từ tay họ, ông ta quay đầu nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Đáng lẽ nên mời Bất Quy lão huynh và Ngô Miễn tiên sinh đi xuống, nhưng mọi người đều là người mình, ông già này sẽ không khách sáo nữa. Trịnh Ngư ta xin đợi các vị trong âm cung của Cộng Vương. Nói xong, Trịnh Ngư ngồi vào cái sọt ở cửa động với sự giúp đỡ của các tiểu quan. Sau đó, mấy tiểu quan từ từ thả chiếc giọt xuống phía dưới. Một lúc sau thì chị Ngư đáp xuống đất. Các tiểu quan lại kéo giọt lên, nói với mấy người bên phía Ngô Miễn: tiểu nhân sẽ phục vụ mấy vị lão gia, không biết vị lão gia nào sẽ xuống trước à? Không cần làm phiền đến các ngươi nữa. Ngô Miễn cúi đầu nhìn Tiểu Nhậm Tam ở bên chân mình. Thằng nhóc cười hì hì ngầm hiểu, rồi nhún người chui xuống đất. Sau khi thấy Tiểu Nhậm Tam biến mất, Ngô Miễn mới vẫy tay với Liêu Hy, nói: điện hạ, tới đây, ta sẽ phục vụ ngài một đoạn. Nghe thấy lời Ngô Miễn nói, Liêu Hy vội vàng chạy tới, nói: đệ tử không dám nhận lời này của tiên sinh. Thật sự ra đệ tử có thể ngồi sọt giống lão tiên sinh kia. Lời của Liêu Hy còn chưa nói hết, Ngô Miễn đã lắm lấy vai hắn, sau đó đưa theo Liêu Hy nhảy xuống dưới cửa động tô đen điểm mực. Sau khi nhìn Ngô Miễn và Liêu Hy nhảy xuống, Quy Bất Quy cười hình hích với Tôn Tiểu Xuyên nói: xem ra ông già này phải phục vụ ngươi xuống dưới rồi. Bé con, chớp mắt một cái là xuống tới nơi ấy mà. Lúc này, trong động đã vang lên tiếng ói mửa của Liêu Hy. Sắc mặt của Tôn Tiểu Xuyên lại trắng bệch. Hắn gượng cười nói với Quy Bất Quy: lão thần tiên, chúng ta đều là người mình nên không cần khách sáo như vậy đâu. Ngài cứ để ta ngồi sọt xuống dưới đi, cơ thể ta yếu ớt nên không chịu được. Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Quy Bất Quy cười hình hích nắm lấy cổ áo. Ông già túm chặt lấy hắn rồi nhảy xuống hố. Tiếng hét thất thanh của Tôn Tiểu Xuyên vang lên không ngừng, đến tận xuống đáy mới dừng lại. Lúc này, phía trên, ngoài mấy tiểu quan thì chỉ còn lại một mình Bách Vô Cầu đứng lẻ loi ở đó. Tên yêu quái này đi tới cửa động với vẻ do dự. Sau khi quan sát phía dưới, hắn nói: à, ông già, rốt cuộc ai mới là con ruột của cha thế hả? Con trai cha vẫn còn ở trên mà cha lại đưa người khác xuống dưới. Đợi đến ngày cha nằm liệt trên giường, cha đừng mong ông đây sẽ chăm sóc cho cha nha. Khi chữ cuối cùng phát ra khỏi miệng, Bách Vô Cầu đang nhấc chân nhảy xuống cửa động. Bên trên chỉ còn lại mấy tiểu quan đang há hốc mồm. Một tiểu quan nọ lau mồ hôi lạnh trên trán, hít sâu một hơi rồi nói với mấy đồng bọn: bọn họ đều là nhân vật giống như thần tiên, lần này náo nhiệt rồi. Hết chương 73. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 74, Đồ Cổ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Khi hai chân Bách Vô Cầu chạm đất, hắn thấy mình đang ở giữa một con đường rộng lớn. Mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang đứng cùng với nhau. Ánh mắt của những người này đều dán vào tên yêu quái đang đeo bọc ở phía cuối đường. Lâu này, trên tay tên yêu quái kia đang cầm một cái xà beng làm bằng sắt. Trước mặt hắn là hai cánh cửa đá dài hơn một trượng. Lúc này, tên yêu quái đã cắm một đầu xà beng vào khe cửa. Cùng với một tiếng gầm lớn, hai tay hắn dùng sức cậy cánh cửa đá nặng hơn ngàn cân ra thành một khe hở. Tên yêu quái dùng tay không ước lượng rồi cất xà beng đi. Hắn bấu hai tay vào khe cửa, ra sức mở một bên cánh thành một khe hở đủ để một người tự do ra vào. Sau khi tự mình thử qua, tên yêu quái quay đầu lại nói với Trịnh Ngư: tiên sinh, có thể vào rồi. Cứ tưởng lời này là bảo mấy người Trịnh Ngư vào, nào ngờ sau khi nói xong, tên yêu quái lại cúi đầu chào chủ nhân của mình rồi lách người đi vào bên trong cánh cửa đá. Xem ra là tối hôm nay tên yêu quái này định dọn dẹp mọi chướng ngại vật trước cho đám người Trịnh Ngư đây mà. Sau khi thấy tên yêu quái đi vào trong cánh cửa đá, Trịnh Ngư khẽ mỉm cười nói với mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quý ở bên cạnh: chúng ta vừa mới bước vào phía ngoài của lăng mộ, vẫn còn một đoạn đường nữa phải đi, nhưng các vị có thể yên tâm, nơi này lúc trước do ta xây dựng nên ta nắm rõ mọi cơ quan ở bên trong, sẽ không làm lỡ nhiều thời gian đâu. Trong khi nói, Trịnh Ngư đã bước vào trong cánh cửa đá. Ngô Miễn và Quý Bất Quý lần lượt đi theo sau. Ở bên ngoài thì không cảm thấy, nhưng khi bước vào, họ lập tức ngửi thấy một mùi thối nồng nặc. Trong số những người này, người có khiếu giác tốt nhất chính là cái tên thô lỗ Bách Vô Cầu. Còn chưa bước vào trong cánh cửa đá, tên yêu quái này đã cau mày lấy tay che mũi. Khoảnh khắc bước vào trong cánh cửa đá, hắn không nhịn được thốt lên. Rốt cuộc nơi này là lăng mộ hay nhà sĩ vậy trời? Mọi người có ngửi thấy mùi này không? Cộng vương gì đó rốt cuộc đã phạm tội tày đình gì mà chết rồi còn bị chôn trong nhà sĩ thế này? Con trai ngốc à, chỉ là mùi thi thể thôi giữa của các nô lệ và thợ xây lăng mộ thôi. Quý Bất Quý chỉ vào Trịnh Ngư đi tít ở phía trước, nói với thằng con nhận vừa được của mình. Còn có người nào chôn cùng hay không thì phải hỏi ông già kia kìa. Nơi này do một tay ông ta quy hoạch, chắc chắn sẽ biết còn ai khác xuống dưới kia cùng với cộng vương hay không. Còn có thê thiếp, con cái và họ hàng ruột thịt của cộng vương. Trịnh Ngư vừa nói vừa đi đến phía dưới một ngọn đèn dầu ở trong góc tường. Dẫn lửa từ chiếc đèn lồng trong tay vào ngọn đèn dầu. Cô không biết bên trong đổ dầu gì, đã hơn 100 năm mà vẫn có thể thắp sáng. Ngay khi ngọn đèn dầu được thắp sáng, Tôn Tiểu Xuyên đi trong đoàn người đột nhiên hét lên, chỉ về phía ngọn đèn dầu và hét lớn: người chết, có người chết ở đó. Ngay dưới ngọn đèn dầu là những xác chết đã bị phân hủy. Có lẽ mùi người thấy khi vừa bước vào đây tỏa ra từ trên những cái xác chết này. Chúng ta đang ở trong lăng mộ của cộng vương. Đã là lăng mộ thì tất nhiên sẽ có người chết. Liêu Hy giữ lấy Tôn Tiểu Xuyên đang hoảng sợ, sau đó nói tiếp: đây là lăng mộ của vua, do tuẫn táng theo vương tước nên nơi này mới chỉ là tầng thứ nhất. Chắc hẳn nơi này dành cho những người thợ xây dựng lăng mộ của nhà vua. Theo quy định, những người này sẽ bị chém chết rồi bị bỏ lại ở đây. Trong khi Liêu Hy nói chuyện, Trịnh Ngư liên tục thắp hết ngọn đèn dầu này đến ngọn đèn dầu khác. Sau khi nghe thấy lời Hoài Nam Vương ngày trước nói, ông lão râu trắng vừa tiếp tục thắp đèn vừa kể: sau khi Tề Cộng Vương bị chết đói, Tần Vương Chính, cũng chính là Tần Thủy Hoàng, thấy cắn rứt lương tâm, sai người đem thi thể của ông ta về chôn cất theo quy cách của Chư Hầu Vương. Nhưng để đề phòng có người lợi dụng huyết mạch của Tề Vương để mưu phản, Tần Vương Chính đã chôn sống toàn bộ vương tộc Tề Quốc cùng với cộng vương. Như vậy cũng tốt, yên nhân vì Tề Vương cuối cùng này không cảm thấy cô đơn ở dưới đó. Khi từ ngọn đèn dầu lần lượt được thắp sáng, những người chết nằm trên mặt đất cũng dần lộ rõ. Thoạt nhìn thì có không dưới 500 xác chết nằm trên mặt đất. Những xác chết này đều bị ném sang hai bên tường. Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu đều có thuật pháp hoặc yêu thuật, không cần ánh đèn cũng có thể nhìn thấy những xác chết này. Nhưng trong mắt những người này, những xác chết kia chẳng là gì. Chỉ có Tôn Tiểu Xuyên, xuất thân giang hồ, là không chịu nổi cảnh tượng này mà thôi. Khi tiếp tục đi về phía trước, Quý Bất Quý liếc nhìn các xác chết rồi nói: đều là bị chém chết rồi vứt ở chỗ này. So với thời chiến quốc thì vẫn tốt hơn một chút, ít nhất là bị giết trước rồi mới bị ném vào đây. Trước kia sẽ là trực tiếp quăng người sống vào đây, cuối cùng sẽ bị chết ngạt. Không cần biết ông ta chết như thế nào, còn không đi nhanh lên thì ông đấy sẽ bị chết ngạt mất đấy. Cái mùi này à, khiến ông đây đau hết cả đầu rồi. Bách Vô Cầu thật sự không thể chịu nổi cái mùi này. Hắn hét ầm lên rồi chạy thẳng tới bên cạnh ông lão râu trắng Trịnh Ngư, bế ông già này lên, sau đó sải bước đi về phía cuối đường. Mặc dù không sợ những xác chết ở trên mặt đất, nhưng mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy cũng không thể chịu được cái mùi này. Lúc này tất cả đều tăng tốc đi phía sau Bách Vô Cầu. Sau khi đi qua khu vực này thì lại nhìn thấy bóng dáng của tên yêu quái đi theo Trịnh Ngư. Tên yêu quái đang đứng trước một bức tường đất, dùng lòng bàn tay tính đo đạc bức tường. Sau khi nhìn thấy Bách Vô Cầu bế chủ nhân của mình đến, hắn nói với Trịnh Ngư: tiên sinh, xin hãy chờ một chút, vừa rồi ta đã tìm sai chỗ, giờ bắt đầu lại, lần này chắc chắn sẽ không sai nữa. Nói xong, tên yêu quái nhanh chóng tìm được một vết ố trên tường. Vết ố như vậy có ở khắp mọi nơi trên tường, hoàn toàn không có điểm nào đặc biệt. Nhưng tên yêu quái lại lấy chiếc xà beng ban nãy ra, lấy vết ố làm trung tâm. Hắn kéo ra một lớp da tường cao bằng một người, để lộ ra lớp gạch đá màu xám ở bên trong. Sau khi nhìn thấy lớp gạch đá, Chị Ngư lùi lại một bước theo bản năng, còn không quên dặn dò một câu: đồ cổ, lúc ra tay phải cẩn thận một chút, bên trong toàn là chất độc, cho dù người có là tán tiên thì cũng chạy không thoát đâu. Tên yêu quái tên đồ cổ gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu. Tiếp đó hắn tìm viên gạch hơi nhô lên, dùng ngón tay bấu chặt vào mép gạch, rồi gắng sức rút viên gạch ra ngoài. Khoảnh khắc viên gạch được rút ra, hai chân đồ cổ phát ra lực dịch người về phía sau. Sau khi lùi lại 5-6 trượng, thấy lô đèn bị rút ra không có bất kỳ dị tượng gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói với Trịnh Ngư: xem ra đúng là chỗ này rồi. Nói xong, đồ cổ đặt viên gạch xuống đất rồi quay lại trên bức tường. Sau khi nghiêng người nhìn vào cái lỗ bị rút gạch ra, hắn tiếp tục rút thêm viên gạch thứ hai và thứ ba ra. Tất cả nguy hiểm đều nằm ở viên gạch đầu tiên. Sau đó hai tay của đồ cổ tăng tốc, không lâu sau hắn đã mở ra một cái lỗ dài khoảng một trượng. Bên trong lỗ thủng vẫn còn một bức tường gạch. Lần này đồ cổ không rút mấy viên gạch ra như lúc trước nữa, mà thay vào đó hắn đâm thẳng chiếc xà beng ở trên tay vào bức tường gạch. Ầm một tiếng, bức tường gạch ở bên trong sụp đổ, lộ ra một không gian tối đen như mực. Nhìn đồ cổ đầy đổ bức tường này, Quý Bất Quý nói với chị Ngư: lão đệ, là nhờ người phải xây lại bức tường đó đấy. Người làm như vậy là vì vẫn còn có người vào đây kết thúc công việc hay sao? Chị Ngư mỉm cười nói: đã chúng ta làm xong việc, mấy tử tù trong thành Lâm Truy sẽ đến đây. Bọn họ sẽ xây lại bức tường này. Ta đã cho họ một khoản trợ cấp. Sau khi mọi việc xong xuôi, bọn họ sẽ ở lại nơi này cùng với Cộng Vương. Dù sao cũng là tử tù, chết ở đâu cũng như nhau. Chết ở đây thì còn có thể toàn thây. Trong khi chị Ngư nói, Tôn Tiểu Xuyên ở bên cạnh liếc mắt nhìn ông ta. Người trẻ tuổi đầu bảng này dường như có điều muốn nói, nhưng vừa định mở miệng thì đã bị Lưu Hy dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn đành phải nuốt lại lời muốn nói xuống. Sau khi thấy lối đi được mở ra, chị Ngư khẽ mỉm cười nói: được rồi, có thể đi vào rồi, nhưng nhất định phải cẩn thận một chút, không được chạm vào hai bức tường ở bên cạnh đâu. Hết chương 74, chúng ta cùng nghe tiếp chương 75. Nhược Ly, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trong khi chị Ngư nói, đồ cổ đang nghiêng người đi qua lỗ thủng được hắn đục ra. Khi đi qua lỗ thủng, hắn rất thận trọng, chỉ sợ sẽ vô tình chạm vào bức tường bên cạnh. Sau khi đồ cổ ra ngoài, chị Ngư cũng bước tới bên cạnh lỗ thủng. Ông lão râu trắng nhìn hai bên lỗ thủng rồi hít sâu một hơi. Sau đó dưới sự giúp đỡ của đồ cổ, ông ta nhấc chân bước vào lỗ thủng. Nhìn dáng vẻ thận trọng của một người một yêu này, Ngô Miễn và Quý Bất Quý trao đổi ánh mắt. Hai người gần như cùng lúc đi tới lỗ thủng. Sau khi nhìn quanh lỗ thủng, ánh mắt của hai người dừng tại những đường nứt giữa các viên gạch ở hai bên trái phải. Ngô Miễn thì không sao, sau khi nhìn thấy nó y không nói thêm gì cả. Còn Quý Bất Quý thì khác, sau khi nhìn thấy nó, ông già thoáng ngây ra, tiếp đó quay sang nói với chị Ngư đã vào bên trong: lão đệ, không ngờ người lại bạo tay đến thế. Người biết thì biết đây là lăng mộ của vua nước Tề, người không biết còn tưởng đây là hoàng lăng của Tần Thủy Hoàng. Ông già này nhiều chuyện hỏi một câu: chiêu thức này là ai dạy ngươi vậy? Bất Quỳ lão huynh, huynh đã đoán đúng rồi đấy. Hồi đó sau khi nhận được bản vẽ phác thảo lăng mộ trên Ly Sơn của Tần Thủy Hoàng, ta mới xây dựng nơi này. Chị Ngư nở một nụ cười có chút phô trương rồi nói tiếp: nhưng nơi này ngoài trừ mấy chỗ có cơ quan mô phỏng hoàng lăng thì những chỗ khác không thể sánh được với lăng mộ trên Ly Sơn của Tần Thủy Hoàng. Trong khi chị Ngư nói, Bách Vô Cầu đã đi đến phía bên sau Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hắn quay đầu nhìn theo ánh mắt của Quy Bất Quy thì thấy thứ gắn trên bức tường trong lỗ hổng không phải là gạch đá, mà là vô số quả cầu trong suốt có kích thước bằng nắm tay, giống như những quả cầu pha lê. Có thể là mờ nhìn thấy được chất lỏng đang chảy trong những quả cầu này, chỉ là không hiểu hồi trước làm thế nào mà đổ được chất lỏng vào những quả cầu trong suốt này. Sau khi nhìn thấy những quả cầu trong suốt này, Bách Vô Cầu bày ra vẻ mặt thất vọng. Nghe mấy người nói hoành tráng như vậy, ta còn tưởng là thứ gì ghê gớm lắm. Hóa ra chỉ là mấy quả cầu pha lê. Cái này thì có là gì? Bên trong con nước nên được gọi là quả cầu pha lê. Không phải chỗ Bách Ly Hy và Quảng Nhân cũng có mấy quả cầu pha lê như này hay sao? Còn có một quả lớn hơn như thế này. Thế nào? Mấy người chỉ mãi ăn cơm thôi chứ không để ý là có một thứ như vậy đúng không? Trong khi nói, tên thô lỗ này còn định đưa tay ra lấy một trong những quả cầu trong suốt bên trong bức tường ở hai bên. Đường tay của hắn vừa mới giơ lên, một luồng sức mạnh khổng lồ đã được hình thành trên người Quy Bất Quy, sau đó lập tức đánh bay cái tên thô lỗ này ra xa mấy chục trượng. Cũng may mặc dù luồng lực này rất mạnh, nhưng nó không nguy hiểm. Sau khi ngã xuống đất, Bách Vô Cầu lập tức trở mình bỏ dậy. Việc Quy Bất Quy đích thân ra tay giáo huấn hắn, hơn nữa còn ở ngay trước mặt hai nhóm người ngoài, đã khiến hắn bị bẽ mặt. Ông già, cha làm gì vậy? Sau khi bỏ dậy khỏi mặt đất, Bách Vô Cầu quát lớn một tiếng với cha ruột của mình, rồi lao thẳng về phía Quy Bất Quy. Lúc này, vẻ mặt của Quy Bất Quy lập tức trở nên nghiêm túc. Sau đó, ông già nắm tay về phía quả cầu trong suốt bên trong bức tường. Một quả cầu trong suốt ở phía bên trên nhẹ nhàng bay lên, chậm rãi bay tới phía Quy Bất Quy. Tay của Quy Bất Quy không có bất kỳ tiếp xúc nào với quả cầu trong suốt kia, mà luôn luôn cách mấy tấc. Khi khoe mắt nhìn thấy thằng con nhận vơ được lao về phía mình, ông già nói: "Đừng nhúc nhích, không phải cha ngươi dọa ngươi đâu nhé. Con trai ngốc à, nếu như để thứ nước ở bên trong bắn lên người thì đời này của con coi như đứt luôn. Không phải ông già này dọa con đâu, nhưng cho dù ta có là Đại La Kim Tiên thì cũng không thể nào bảo vệ chu toàn cho con được." Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy trên gương mặt của Quy Bất Quy, Bạch Vô Cầu mới biết vừa rồi suýt chút nữa thì mình đã gây ra đại họa. Lúc này hắn không còn dám ngang ngược nữa, vội quay người né tít ra xa. Còn Liêu Hy và Tôn Tiểu Xuyên cũng trốn ở một phía khác. Sau khi điều khiển quả cầu trong suốt này quay mấy vòng trước mắt mình, vẻ mặt của Quy Bất Quy lại càng trở nên nghiêm túc hơn. Quy Bất Quy liếc mắt nhìn mấy người đang trốn, rồi lên tiếng gọi một người khác: "Nhậm Tam, ra ngoài đi, dưới đất cũng không an toàn nữa rồi." "Cái gì? Dưới đây làm sao cơ?" Quy Bất Quy vừa dứt lời, cái đầu nhỏ của tiểu Nhậm Tam đã nhô lên từ dưới chân ông già. Sau khi thấy thằng nhóc thò đầu ra, ngón tay của ông già lập tức bắn quả cầu trong suốt ra xa. Đùng một tiếng, quả cầu trong suốt rơi trên mặt đất vỡ tung như bong bóng nước. Sau đó là một loạt tiếng xì xì vang lên. Chất lỏng bắn tung tóe, đốt cháy mặt đất thành một cái hố rộng hơn 2 thước. Bạch Vô Cầu dấn cổ nhìn rồi nói với cha ruột của mình: "Cái này có gì đâu mà. Ông già, cha làm ở ông đây giật cả mình ấy. Ông đây da dày thịt béo, chút nước độc này có thể làm gì được ông đây?" Tên thô lỗ còn chưa nói hết lời, mắt đã trợn tròn lên. Tiếng chất lỏng làm tan chảy mặt đất vừa rồi vẫn chưa dứt. Khi Bách Vô Cầu nhìn lại, trên mặt đất vẫn là một cái hố rộng hơn 2 thước. Nếu khi đến gần nhìn, chỉ trong nháy mắt, cái hố màu đen này đã sâu không thấy đáy. Bách Vô Cầu tìm một viên đá ném xuống dưới để thử độ sâu. Không ngờ, sau khi ném hòn đá xuống, không biết có phải hòn đá đã bị tan chảy hay không mà chẳng hề nghe thấy tiếng nó rơi xuống đất. Lúc này, tên thổ lỗ cuối cùng cũng biết sợ. Sau khi nuốt nước bọt, hắn rụt cổ lại và nói với cha ruột của mình: "Ông già, một viên là đủ rồi. Cha đừng lấy nó ra nữa. Thứ này quá mạnh. Cho dù thịt của cha và ông có thể chịu đòn được thì cũng không chịu nổi cái này đâu. Rốt cuộc đây là cái gì vậy? Sau này gặp ông đây phải tránh mới được ấy." "Không ngờ cũng có thứ mà con trai ngốc của ta sợ cơ đấy." Quy Bất Quy lùi lại một bước, sau đó quay đầu tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: "Nhớ kỹ, thứ này không phải là quả cầu pha lê. Nó tên là nhược ly, là một loại nước chua, axit mà các tu sĩ cuối thời nhà Thương vô tình luyện ra trong lúc luyện đan. Vì nước chua vừa được luyện ra rất giống với nhược thủy, nước yếu trong truyền thuyết, nên các tu sĩ thời đó mới đặt tên cho nó là nhược ly. Sau khi nhược ly luyện thành, họ đã sử dụng thuật pháp treo nó lên không trung. Sau 3 canh giờ, lớp bên ngoài sẽ đông cứng lại và trông giống như một viên pha lê. Nhưng một khi nó bị vỡ thì đúng là một thảm họa. Bên trong bức tường này phải có ít nhất 1.000 viên. Chỉ cần một viên bị vỡ, tất cả những viên khác cũng sẽ bị vỡ theo. Hàng trăm, hàng ngàn. Sau khi nghe thấy lời của Quy Bất Quy nói, mặt của Bách Vô Cầu càng trợn tròn hơn. Một viên đã là kinh khủng lắm rồi. Nếu như tất cả viên nhược ly đều bị vỡ, sẽ không một ai ở xung quanh nơi này có thể sống được. Thảo nào vừa rồi, lúc đi vào, Đồ Cổ và Trị Ngư lại thận trọng đến vậy. Nhưng do quá trình luyện chế nhược ly quá nguy hiểm, nên thường thường là cả các tu sĩ luyện chế lẫn lò luyện đan đều bị nhược ly vừa mới luyện thành đốt cháy. Cho dù có may mắn luyện chế ra được nhược ly, vẫn còn không ít tu sĩ chết trong quá trình nhược ly thành hình. Có thể thu thập được nhiều nhược ly giống như Trịnh Ngư cũng là một chuyện rất khó tin. Sau khi giải thích xong về nhược ly cho thằng con nhận vơ của mình, Quy Bất Quy quay đầu lại nói với Trịnh Ngư đã đi qua lỗ thủng. Lão đệ à, nhiều nhược ly thế này, không phải ngươi đã đào hoàng lăng trên ly sơn của Tần Thủy Hoàng rồi chuyển nhược ly ở bên đó đến đây đây chưa? Trịnh Ngư mỉm cười nói, Bất Quỳ lão huynh nói đùa rồi. Lục huynh bị Từ Phúc mời đi thanh tu, trên đời này đã có cách khác để luyện chế ra nhược ly. Mặc dù ta không phải tu sĩ, nhưng lấy được những nhược ly này cũng không phải chuyện khó. Trong lúc Trịnh Ngư nói, Ngô Miễn đã đi qua lỗ thủng. Quỳ Bất Quỳ cũng cảm thấy không an toàn khi đứng trước bức tường nhược ly này, nên lập tức chui vào theo. Ba người Bách Vô Cầu, Liêu Hy và Tôn Tiểu Xuyên cũng đã ra khỏi đây. Tiểu Nhậm Tam quen nhảy tưng tưng, cuối cùng vẫn là Bách Vô Cầu bế Chu Tam của mình lên và vượt qua bức tường nhược ly. Sau khi đi qua lỗ thủng, mặt đất ở đây cũng đầy xác chết. Tuy nhiên, quần áo trên người những cái xác chết này sang trọng hơn rất nhiều. Hơn nữa, con nam và con nữ chắc hẳn là họ hàng của vị cộng vương kia. Hết chương 75, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Nhóm của Quy Bất Quy và nhóm của Trị Ngư cùng thám hiểm mộ cổ, tìm chiêm tổ và cả của đồ Trị Ngư đã để ở trong lăng tẩm này. Hồi tiếp theo sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.